Thư Linh Ký, chương 13, quy 1. Thuở xưa có một tòa linh thư cung. Chương 12, Tùng Mặc cùng Điềm Đậu Tương rất xứng ô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quy 1. Thuở xưa có một tòa linh thư cung. Chương 12, Tùng Mặc cùng Điềm Đậu Tương rất xứng ô, editor, Luna Hoang. Thư Linh, chúng ta không bao giờ nói dối. Thành thực thủ tín là một loại phẩm đức tốt đẹp. Cố Thất Tuyệt cảm thấy mình chính là một người có phẩm đức tốt đẹp. Cho nên nói, nếu đối phương yêu cầu đi ra kiến giá, vậy, đi ra thôi. Dưới ánh mặt trời giữa trưa, bên ngoài kết giới tiên vân, hắn hữu khí vô lực nằm trên xe lăn, phơi thái dương ấm áp. Sau đó còn không biết từ đâu lấy ra một cái chăn rất cẩn thận đắp lên trên đùi. Không có biện pháp, ngày hôm trước gặp mưa, hình như có chút phong thấp viêm khớp. Đây là lại mắc bệnh rồi. Trên tường thành Yến Thập Ngũ bọn họ thấy nghẹn họng nhìn chân chối. Đột nhiên rất chỉnh tề quay đầu nhìn Nhạc Ngũ Âm. Một vị tiểu tỷ tỷ tỷ ba tinh mỹ lúc này đã lăng loạn trong gió. Ta không biết a. Trên lý thuyết mà nói, hắn có thể đánh thắng được đi. Thế nhưng hắn hình như không có linh lực, còn chưa mua được Tùng Mặc ăn, cũng không biết đang nói bậy cái gì. Nhìn nhìn giữa không trung, trên trăm toàn phong tặc đồng dạng ngây ra như phỗng. Tất cả mọi người vẻ mặt mờ mịt quay đầu nhìn Độc Nhãn Hung Hán. Ách, lão đại, đối phương ra rồi, người xem chúng ta kế tiếp nên làm gì? Ta làm sao biết nên làm cái gì bây giờ? Khóe miệng Độc Nhãn Hung Hán co quắp, đầu óc một mảnh hỗn loạn. Phản ứng đầu tiên chính là ngắm nhìn bốn phía. Cho nên nói còn ngựa thích đá người cắn người đang ở gần đây. Bác không ở, Cố Thất Tuyệt biết đối phương đang suy nghĩ gì. Rất săn sóc chủ động giải đáp. Ta cũng không chạy, muốn đánh không? Ách, gặp qua nhịp không theo lẽ thường như vậy chưa? Trên trăm tên toàn phong tặc hai mặt nhìn nhau, khóe miệng Độc Nhãn Hung Hán hơi co quắp, sợ run nửa ngày mới cắn răng nghiến lợi nói. Kiến Hôi, ngươi thật cho rằng chúng ta không đối phó được ngươi? Đúng vậy, các ngươi đánh không lại ta. Cố Thất Tuyệt rất thành khẩn trả lời. Hồn Đạm, ngươi lặp lại lần nữa. Độc Nhãn Hung Hán nổi giận, phía sau trên trăm tên toàn phong tặc gầm lên một lượt. Kiếm quang u ám nhất thời cuộn trào mãnh liệt dâng trào. Trầm mặc, Cố Thất Tuyệt phảng phất bị giật mình, rơi vào trong trầm mặc. Lại một lát sau, hắn hình như rốt cục phản ứng kịp, cố ý thả chậm ngữ tốc, rất sợ đối phương nghe không rõ lặp lại một lần. Đúng, a các, ngươi, đánh, không, lại, ta, phốc. Yến Thập Ngũ bọn họ trên tường thành phun tập thể. Nhạc Ngũ Âm chỉ có thể yếu ớt đỡ chán nhìn trời. Cái bánh bơ nhỏ nhà ngươi Nga, đại lão tình thương của ngươi đã không thể dùng từ thấp để hình dung nữa rồi. Đây quả thực là nghìn trượng vực sâu đáy biển a. Nhìn nhìn lại đối diện, trên trăm tên toàn phong tặc đã bị kích thích mắt đỏ bừng. Độc Nhãn Hung Hán phẫn nộ đến vẻ mặt nữ khúc biến hình, gân xanh trên trán tuôn ra. Kiến Hôi, ngươi cũng dám nhục nhã ta. Chấm, nhưng đây là sự thực a. Cố Thất Tuyệt rất nghiêm túc trả lời. Cứ cho là các ngươi cùng tiến lên, dù cho các hạ tu luyện ma tương, dù cho tu luyện tới cảnh giới mặc đồ con gái. Đi, chết, đi. Nguyên bản đã bị kích thích đến nổ tung, lại thêm câu mặc đồ con gái thương tổn thật sâu. Độc Nhãn Hung Hán hoàn toàn bị chọc giận, chợt thô bạo trường hào một tiếng, thôi động ma đầu huyễn tương phía sau, cùng hung cực ác lao xuống. Trong sát na, vô số kiếm quang u ám gào thét lao xuống, hội tụ thành cơn lốc kiếm quang cuồng bạo, không chút kiêng kỵ cuốn tới. Tất cả cây cối núi đá lướt qua đều bay lên trời. Ngay sau đó lại bị kiếm quang nghiền đến biến thành mảnh nhỏ ở trên hư không. Cẩn thận, Thiên Nguyên Đề thân đoàn trên tường thành một lượt kinh hô. Tiền bối, đám tiểu tỷ tỷ Nhạc khí nước mắt lưng tròng, khẩn trương cầm lấy góc áo của Nhạc Ngũ Âm. Muốn đánh hội đồng sao? Cố Thất Tuyệt hữu khí vô lực nửa nằm trên xe lăn, không biết từ đâu lấy ra một chén sữa đậu nành ngọt. Sau đó lại từ trong lòng ngực móc ra một khối Tùng Mặc, chấm vào trong sữa đậu nành ngọt. Vọng Thư Huyền, không sai, giống hôm ở Bạch Cốt Sơn một dạng. Hắn cầm lấy Tùng Mặc chấm sữa đậu nành, lộ ra hai hàm răng trắng noãn, răng rắc cắn một cái. Tân Tân hữu vị nhai a nhai, nhai a nhai, phanh, mọi người trên thành kinh đến tập thể ngã vào tường. Yến Thập Ngũ xanh mục kết thiệt túm Nhạc Ngũ Âm, lắp bắp nói: "Ngũ Âm, ta có nhìn lầm không? Cố đạo hữu hình như đang ăn Tùng Mặc." "Ách, Tùng Mặc này ở đâu ra?" Vấn đề này càng làm Nhạc Ngũ Âm kinh ngạc hơn. "Hỏi rất hay." Giờ khắc này, trên phường thị của Thiên Nguyên Tiên Thành cách mấy dặm xa, trong cửa hàng bán Tùng Mặc kia, một cô nãi nãi trong con ngựa chính giận không kềm được đấu đá lung tung. "Con mẹ nó, hồn đạm họ Cố, ngươi chờ, cũng dám cầm cô nãi nãi, còn chỉ cầm bằng một khối Tùng Mặc." Ân ân ân, giống như là cảm thụ được sát khí kéo tới, Cố Thất Tuyệt trên xe lăn ngoài thành hắt hơi một cái, lại nắm thật chặt chan lông dê trên người, tiếp tục uống sữa đậu nành gặm Tùng Mặc. "Có chút lạnh, hình như lại bị cảm." "Luna, ổng yếu ớt thế luôn." Hầu như đồng thời, cơn lốc kiếm quang u ám đã gào thét tới. Nhưng thấy cử động kỳ quái của Cố Thất Tuyệt, đám toàn phong tặc dù cho ngu xuẩn hơn nữa cũng ý thức được trong này có chuyện. Thế cho nên trong nháy mắt, cơn lốc kiếm quang u ám tức khắc giảm tốc độ, xoay quanh tại chỗ. "Kiến hôi." Trong cơn lốc, Độc Nhãn Hung Hán kinh nghi mở mắt, nhìn phía Cố Thất Tuyệt còn gặm Tùng Mặc, đột nhiên nghiến răng nghiến lợi, chợt trường hào một tiếng. Trong sát na, ma đầu huyễn tương phía sau hắn há mồm phun, liền thấy một viên ma châu đen kịt bay lên trời, ngay sau đó bị cơn lốc kiếm quang nghiền, đột nhiên bạo liệt hóa thành sương mù hắc ám dày đặc, dường như chiều dâng sóng lớn khuếch tán. Oanh, giờ khắc này, sương mù hắc ám dày đặc sóng lớn như điên nuốt hết phương viên mấy trăm trượng của vòm trời. Bạo vũ quỷ dị đen kịt đột nhiên xuất hiện. Ma khí, là ma khí. Yến Thập Ngũ bọn họ trên tường thành đột nhiên biến sắc. Tin đồn là thật, toàn phong tặc quả nhiên chiếm được bồi dưỡng của một vị ma đạo lão tổ. Ngu xuẩn, thật cho rằng bổn tọa không hề chuẩn bị. Trong bạo vũ đen kịt, Độc Nhãn Hung Hán nhe răng cười, điên cuồng rung động. Nếu không phải có được lão tổ ban tặng, bổn tọa làm sao dám trực tiếp tới đây. Oanh, tiếu thanh chưa rơi hết, cơn lốc kiếm quang u ám ầm ầm một tiếng, lần thứ hai cuồng bạo cuốn tới, thanh thế không thể thắng được. Kinh người hơn chính là, bạo vũ đen kịt ma khí chuyển hóa mà thành, bị cơn lốc kiếm quang thôi động, không kiêng nể gì cả gào thét bắn nhanh. Mỗi một hạt vũ châu rơi xuống đều phảng phất như lưỡi dao sắc bén kinh khủng, xé cổ thụ ven đường thành mảnh nhỏ. Cố đạo hữu, mọi người trên tường thành nhất tề biến sắc, có thể ngăn không? Nhạc Ngũ Âm đồng dạng hoảng sợ, cho dù chứng kiến qua thực lực của Cố Thất Tuyệt, nhưng ở trong cơn lốc mưa dao che trời lấp đất này chỉ sợ cũng rất khó nói có thể thắng. Chỉ là giờ khắc này, Cố Thất Tuyệt ăn tươi nửa khối Tùng Mặc cũng đã mang theo vài phần men say huân huân, thản nhiên tự đắc đứng dậy, hơi nheo đôi mắt lại, đón gió chắp tay nhìn phía vòm trời, cẩm bào trắng thuần như tuyết. Trong bão tố đen kịt xông tới mặt, phảng phất quang mang trong bóng tối, khắp bầu trời mây đen vào thời khắc này văng tung tóe một chỗ hổng. Một đạo ánh dương quang đạo kim sắc từ trong chỗ hổng chiếu rọi, rơi vào trên người của hắn. Đây là Yến Thập Ngũ cùng Thiên Nguyên Đề thân đoàn trên tường thành khó có thể tin chấn động trợn mắt. Tiền bối thật là soái, hình như đột nhiên biến thành người khác rồi. Ngọc Địch Nhi các nàng chỉnh tề thu xong trưởng về, Mãn Nhãn Tiểu Tinh Tinh loang loáng, lại biến thân rồi sao? Nhạc Ngũ Âm yếu yếu đỡ cái trán. Nếu như Ngân gia đoán không sai, kế tiếp chắc là ngâm thơ rồi. Đúng vậy, giờ khắc này, Cố Thất Tuyệt vừa rồi còn hữu khí vô lực, nhấc ống tay áo trắng thuần, lấy ngón tay làm bút chấm nhẹ trong hư không, thoăn thoắt, tùy tiện thoải mái, gần mấy hơi thở, nùng mực nhễ nhại phóng đãng viết, mang theo men say, ngũ nguyệt thiên sơn tuyết, vô hoa trích hữu hàn, cách chương.